Chương 404, đồng loại không giống tộc. Bọn chúng biết đơn đả độc đấu không phải là giờ dạ gỗ nẹt đối thủ, cho nên ơ thơ y điếm na y liên thủ sẽ là lựa chọn tốt, nhưng liên thủ liền đánh thắng được giờ dạ gỗ nẹt sao? Bọn chúng thật đúng là ngây thơ. Giờ dạ gỗ nẹt to lớn chân thường hướng trên mặt đất đập mạnh, sau đó trong nháy mắt liền trực tiếp xông về hai con bộ kẹ mẩn, mặc dù lớn như vậy thể trạng tử để nó không cách nào sử dụng xô loại hình chiêu thức. Nhưng hải rèn luyện, ý đi hành nguyên để tốc độ của nó biến cực nhanh. Cơ hồ tại cái này hai con bộ kẹ mẩn còn chưa kịp phản ứng thơ y điếm, to lớn giờ dạ gỗ nẹt đã vọt tới nó hai con bộ kẹ mẩn trước mặt. Mà cùng một thời gian, nó hai nắm đấm phía trên cũng đã toát ra hai đoàn thiểm điện, hai đoàn giống như là 1000 con chim tại kêu to lúc chỗ sinh ra thanh âm thiểm điện. Nhắm ngay trước mặt đã là cả dẻm cùng gần gạ, nó trực tiếp đánh qua. Mặc dù không có được chứng kiến thiên điểu âm dương chi đọ gì, nhưng hai con bộ kẹ mẩn đều biết, cái này to lớn dở dạ gỗ nạch lực công kích tuyệt đối rất khủng bố, trước tiên liền làm xong phòng ngự. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng vẫn là quá coi thường to lớn dở dạ gỗ nạch thùng thùng hai tiếng to lớn dở dạ gỗ nạch tay, trung điệp nện ở cái này hai con bộ kẹ mẩn trên thân, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái này hai con bộ kẹ mẩn đánh bay ngược ra ngoài. Đúng vậy, không phải rút lui, mà là bay ngược, mà cái này hai con bộ kẹ mẩn tại áp sập một mảnh vách núi về sau. QNZ chật vật đứng lên, nhìn xem lần nữa xông tới giờ dạ gỗ nạch, hai con bổ kẹ mẩn con mắt đồng thời đỏ lên, phát động siêu năng lực, nhưng siêu năng lực chỉ là cầm giữ to lớn giờ dạ gỗ nạch một nháy mắt, liền trực tiếp bị nó cho tránh ra khỏi, nhưng cái này hai con bổ kẹ mẩn QNZ từ phế tích ở trong ngồi dậy, trong đó gần gạ, trực tiếp cầm lên nằm đấm, liền hướng về to lớn giờ dạ gỗ nạch đánh qua. Chỉ thấy to lớn giờ dạ gỗ nạch thân thể đột nhiên dừng lại, mặt ngoài làn da lực phòng ngự bỗng nhiên lên cao, miễn cưỡng ăn đối phương một kế ám ảnh quyền âm dương xạ đạo ủn, xoay tay lại, to lớn dở dạ gỗ nạch liền là trực tiếp một chiều thiên điểu âm dương chi đỏ dĩ đập vào to lớn gần gạ trên thân, to lớn gần gạ trực tiếp bị một quyền đập nằm trên đất, mà lúc này ạ là cả dẻm cu nở dê dùng ra huyễn tượng thuật, tạm thời đánh lùi to lớn dở dạ gỗ nạch, mà to lớn dở dạ gỗ nạch há miệng. Một đạo phún xạ hỏa diễm âm dương phở là mẹt giờ hướng về cự đại hồ bao trùm mà đến. Cự đại hồ QNZ sử dụng tệ lẽ bọt tránh đi phún xạ hỏa diễm âm dương phở là mẹt giờ ở. Cùng một thời gian nó xuất hiện ở to lớn giờ dạ gỗ nạch sau lưng. Nhưng đáng tiếc, to lớn giờ dạ gỗ nạch nhưng cũng có một chỉ thích dùng tệ lẽ bọt đồng bạn đâu. Lại thêm nó gần nhất tại học tập kiến văn sắc hạ kỳ, để nó bén nhạy bắt được. Cái này cự đại hồ xuất hiện vị trí. Hai lời không có. Một chiêu long vi âm dương dở dạ gổng tài trực tiếp hướng về ạ lạ cả dẻm rút tới. Ba một tiếng vang dọn, cái này ạ lạ cả dẻm còn không có tới cùng đánh lén đâu, liền trực tiếp bị dở dạ gỗ nạch cái đuôi to rút vừa vặn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đang lúc to lớn dở dạ gỗ nạch muốn qua tiếp tục công kích thơ y điếm, lúc này ở trên mặt đất gần gạ bò lên, trở lại một chiêu ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bạn đập vào to lớn dở dạ gỗ nạch trên thân. To lớn giờ dạ gỗ nạch lực chú ý thoáng qua một cái đến, bắt lên trước mặt to lớn gần gạ liền trực tiếp đem nó nhấc lên, tay trái trực tiếp xoay tròn liền đối gần gạ dừng lại loạn nên ở. Đây là ác hệ kỹ năng, vung vẩy cùng đánh, hiệu quả xem ra đến bây giờ, vẫn là tương đối không tệ. Cái này to lớn gần gạ trong nháy mắt liền bị to lớn giờ dạ gỗ nạch đánh cho hồ đồ, bất quá nhưng vào lúc này, ạ lạ cả dẻm công kích lại tới ba con cự thú. Tại một mảnh thung lũng ở trong triển khai hỗn chiến, mặc dù to lớn dở dạ gỗ nạch là lấy một địch hai, nhưng lại chiếm hết thượng phong, một cái đánh hai cái hoàn toàn không đáng kể. Hai con bổ kẻ mẩn, mặc kệ là ạ là cả dẻm vẫn là gần gạ, đều tại bị to lớn dở dạ gỗ nạch đè lên đánh, thế nhưng là bọn chúng kia cũng sớm đã mát cấp thân thể, cộng thêm bên trên cái này thân thể cao lớn bên trong có ẩn hàm thể lực, một lát còn thật không phải là sẽ bị tùy tiện đánh ngã. Ba con cự thú hỗn chiến, QNZ nhìn xa xa à một đoàn người triệt để mộng, về phần hải thì thừa cơ hội này, đi xa xa di tích ở trong. Hắn QNZ nhìn cái này di tích chỗ sản xuất bổ kẹ mẩn văn tự, những này cổ đại văn tự thế giới này bên trên người đều xem không hiểu, hải tự nhiên QNZ nhìn không rõ, nhưng là cũng may hắn có cường đại hệ thống, hoa mấy chục điểm tích lũy, hải liền có thể nhìn minh bạch cái này phiến đá phía trên chữ. Bất quá tại sau khi xem, hắn lại thở dài một hơi, nói thật, siêu cổ đại bổ kẻ mần rất mạnh lớn, vô cùng cường đại. Bọn chúng không chỉ có là đẳng cấp đạt đến mát cấp, mà lại bọn chúng chủng tộc giá trị cũng vô pháp ANLI hiện đại bổ kẹ mẩn chủng tộc giá trị để tính, đánh cái so sánh, tỉ như nói thằn lằn, hết xanh, những thứ này GNA kỳ thật cùng khủng long không sai biệt lắm, bất quá một con khủng long bạo chúa cùng một con thạch sùng có thế là một chuyện sao, tự nhiên là không giống. Cho nên Hải đối với mấy cái này siêu cổ đại bổ kẹ mẩn kỳ thật vẫn có một ít ý nghĩ. Hắn đi vào thế giới này kiếm điểm tích lũy là chủ yếu, tiếp theo cũng là vì tìm kiếm giúp đỡ. Cái này hai con bổ kẹ mẩn tại Hải trong mắt tự nhiên là rất không tệ giúp đỡ, bất quá liền trước mắt hắn nhìn thấy đồ vật đến xem, muốn thu phục bọn chúng đương thủ hạ tỷ lệ cũng không lớn. Bởi vì cái này hai con bổ kẹ mẩn, nhưng thật ra là bị phong ấn bổ kẹ mẩn. Cái gì gọi là bị phong ấn bổ kẹ mẩn thay lời khác tới nói, bọn chúng hiện tại kỳ thật không hề giống là to lớn dở dạ gỗ nạch đồng dạng, là hoang dại bổ kẹ mẩn. Bọn chúng tại mấy vạn năm trước làm yêu thời điểm, kỳ thật liền đã bị phong ấn, phong tiền bọn hắn đổ vỡ, liền là triệu hoán đi ra bọn hắn cái kia giống như là lĩnh tiết đồng dạng cầu cùng cái kia xạ phở ổng chi nhãn xạ phở ổng cái thìa. Hai tên này, kỳ thật ngươi có thể coi như là bộ kỳ bản, mấy vạn năm trước bộ kỳ bản. Chỉ bất quá thời đại kia bộ kỳ bản cùng hiện đại bộ kỳ bản là khác biệt, những vật này là duy nhất một lần vật phẩm, phong ấn về sau. Mặc dù còn có thể mở ra phong ấn, nhưng là không cách nào làm cho người đi khống chế, cũng không phải là nói ngươi có được cái này xạ phở ổng chi nhãn, bọn chúng liền sẽ nghe lời ngươi, bọn chúng là sẽ không nghe lời, mà lại cái này phong ấn đồ vật, cũng là bọn chúng thân thể một bộ phận. Đơn giản điểm tới nói, liền là bọn chúng không cách nào bị người khác khống chế. Tiếp theo, tính mạng của bọn nó là cùng những này phong ấn chi vật dính liền nhau. Hải được sao tốt muốn đánh vỡ những này phong ấn chi vật, một lần nữa đem bọn nó thu hồi đến bổ kỳ bản bên trong đều là không được, bởi vì phá vỡ phong ấn chi vật, cái này hai con bổ kẹ mẩn QNZ liền chết. Cho nên không có bất kỳ cái gì biện pháp, Hải chỉ có thể từ bỏ cái này hai con bổ kẹ mẩn. Bắt không được, quên đi thôi lắc đầu, Hải nhìn thoáng qua nơi xa còn tại hôn chiến ba con cự thú, chuẩn bị đi gọi về to lớn dở dạ gỗ này sau đó trở về. Đoán chừng to lớn dở dạ gỗ này hiện tại cũng sẽ không đem bọn chúng xem như bằng hữu đi. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên di tích phía trên chuông lớn phát sáng lên, tại Hải ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia chuông lớn phía trên một lần nữa toát ra một con bổ kẹ mẩn, là một con to lớn dị lịp, mà cái kia cao cỡ một người chuông lớn tại trong tay của nó, thì biến thành một cái mịt rổ phồn. Không phải đâu, dạng này cũng được nhìn xem kia to lớn thân ảnh, Hải sửng sốt một chút. Sau đó không khỏi nở nụ cười, nhìn người cổ đại nguyên bản đã làm tốt một lần nữa phong ấn chuẩn bị.